toàn chức nghệ thuật gia. Chương 522, do dự. Gocchuyenaudio.com. Quá kích thích rồi, quá rung động đối người xem mà nói. Đây là đáng giá minh ký danh tình cảnh. Tiện ngư hậu cung một dạng môn lại dựa vào thực lực của chính mình, một đường sát tiến rồi, che mặt ca vương, 12 cường. Sau đó, bọn họ ngay trước Tần Tề Sở Yến vô số người xem mặt phát ra một câu đinh tai nhức óc viên ngôn, chúng ta là tiện ngư hậu cung một dạng. Chúng ta càng muốn trở thành ngư vương triều. Nếu như chỉ là một đám ca sĩ ở còn lại trường hợp nói ra lời như vậy, người xem chỉ có thể cười bỏ qua. Nếu như đám này ca sĩ đã sớm bị còn lại ca sĩ đào thải, người xem vẫn chẳng qua là cảm thấy thú vị. Nhưng bọn hắn gần như toàn bộ sát tiến rồi 12 cường. Thậm chí lục cường, có thể không chút nào khiêm tốn nói một câu, toàn bộ có thể ở che mặt ca vương, bên trong sát tiến 12 cường thậm chí còn lục cường ca sĩ ở Lam Tinh cũng là phi thường kinh khủng. Cùng ca vương ca hậu cấp ca sĩ cùng sân khấu thi đấu. Thậm chí đánh bại đối thủ, còn có so với cái này càng chói mắt huân công chương sao. Cho nên giờ khắc này bạn trên mạng là kích động thậm chí còn điên cuồng. Ngư phụ mau nhìn, đây là ngươi đánh hạ Giang Sơn A, ngư vương triều, quả thật có chút bên trong vị nhi. Đám này ngư có ngư phụ che lời nói, sau này đều là ca vương ca hậu mầm non A, mỹ nhân ngư đã có ca hậu thực lực, nàng đại khái suất là giang quỳ không chạy, ta không nghĩ tới có còn lại vị kia nữ ca sĩ sẽ đối với ngư phụ như vậy tôn trọng, năm ngoái đáy tiện ngư lão sư nhưng là một đường mang theo giang quỳ ở chư thần cuộc chiến giết lung tung. Khó trách mỹ nhân ngư có thể đi vào lục cường. Hóa ra mỹ nhân ngư trước liền theo ngư phụ từng giết vô số ca vương ca hậu A, hậu cung một dạng bóc mặt trực tiếp đem người máy bọn họ danh tiếng cũng đoạt. Làm ta lại bắt đầu hiếu kỳ Lan Lăng Vương là ai? Này người thật giống như là trống rỗng xuất hiện như thế, lúc trước hắn và ngư phụ có bài hát của quá bên trên hợp tác sao? Bạn trên mạng không thể không đoán quá thân phận của Lan Lăng Vương. Nhưng thật rất khó đoán, còn lại ít nhiều ca sĩ có chút vết tích. Duy chỉ có cái này Lan Lăng Vương, với trong đá toát ra tới như thế. Hắn một xuất hiện ở trên cái vũ đài này liền nhất định đề tài vô hạn, hơn nữa dĩ nhiên xông vào lục cường, thậm chí ngay cả cuống họng ách xuống này kỳ cũng không có thể làm cho hắn chiết kích trầm xa. Hoa lạp lạp, livestream còn không có kết thúc, toàn bộ lưới đã bắt đầu thảo luận, bộ là cùng blog nhiệt lục soát trực tiếp bị che mặt ca vương, giờ phút này diễn ra đề tài chiếm đoạt tiện ngư hậu cung bóc mặt chúng ta là ngư vương triều tôn diệu hòa cùng, hồng mân côi, mỹ nhân ngư sát tiến lục cường ngư phụ ngoài ra trên võ đài ra bài hát của Hiền cũng bị vô số nhân thảo luận. Trong đó, Lan Lăng Vương ách giọng ca hát, để cho nhân cảm thấy ngạc nhiên. Không phải toàn trường tốt nhất, nhưng tuyệt đối là tối có chủ đề. Một bài, hắn nhất định rất yêu ngươi, đặc biệt giọng hát lấy được nhất trí khen ngợi. Một bài không có vấn đề, vô số người giải độc bài hát này hàm nghĩa, có người đem bài hát này coi là Lan Lăng Vương đối với ngoại giới tranh cãi đáp lại. Mà giờ khắc này trên võ đài, theo Lâm Nguyên đi theo kêu lên câu kia, chúng ta là ngư vương triều, hắn tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại vi diệu cảm giác. Có lẽ, như vậy cũng không tệ, đây là các ngươi tuyên ngôn, nhưng ta cũng đi theo nói ra, gocchuyenaudio.com, vậy tại sao không thử một chút để cho cái này tuyên ngôn trở thành sự thật đây? Này chàng trận đấu ở người xem trong tiếng vỗ tay kết thúc. Hậu trường, Đồng Thư Văn đem còn lại 6 cái ca sĩ hội tụ đến đồng thời cười nói. Chúc mừng các vị lên cấp lục cường, chúng ta đợt kế tiếp chính là trận chung kết rồi, hy vọng các vị chuẩn bị thật tốt đi. Mọi người gật đầu, Đồng Thư Văn tiếp tục nói. Sau đó là trận chung kết quy tắc vẫn là đối âm kiểu, lần này chúng ta có thể trước thời hạn báo cho biết các vị đối thủ, đây cũng là ngẫu nhiên thất phối xuất ra kết quả. Mọi người nhìn về phía Đồng Thư Văn, trước thời hạn biết đối thủ là ai, liền có thể châm trích chọn ca, cái này quy tắc mới vẫn rất có ý tứ. Ta trực tiếp tuyên bố đi, Đồng Thư Văn lấy ra một tờ cát, đợt kế tiếp trận đầu là Bá Vương đối trận Mỹ Nhân Ngư. Bá Vương yên lặng, Mỹ Nhân Ngư cũng yên lặng, Đồng Thư Văn tiếp tục đọc, trận thứ 2 là Thiên Nga Trắng đối trận Tinh Linh, trận thứ 3 không cần đọc, Lan Lăng Vương đối trận Báo Thù Nữ Thần, bất quá Đồng Thư Văn hay lại là đọc một lần. Báo Thù Nữ Thần đột nhiên nhìn về phía Lan Lăng Vương, ánh mắt dường như có chút nóng bỏng. Tinh Linh bất đắc dĩ, Minh Nhân bất thuyết ám thoại, ta muốn chống lại Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương là ta, Báo Thù Nữ Thần cùng Bá Vương cơ hồ là đồng thời mở miệng. Thiên Nga Trắng mờ mịt, Mỹ Nhân Ngư mộng bức, Tinh Linh muốn cùng Lan Lăng Vương đối là bình thường, bởi vì Tinh Linh bị Lan Lăng Vương phê bình quá, còn vẫn muốn cho mình chiến đội báo thù tới. Nhưng người Bá Vương xem náo nhiệt gì? Lan Lăng Vương dường như không công kích quá Bá Vương chứ. Trừ phi, mấy cái ca sĩ dưới mặt nạ biểu tình có chút đặc sắc. Bá Vương cũng không giải thích, Lâm Nguyên Đảo là cái gì cũng không nghĩ. Đồng Thư Văn cười nói, ba trận là không đủ, hạ kỳ 6 vị ca sĩ chung, đem sẽ có một vị biểu hiện tốt nhất ca sĩ đạt được 4 vị bình ủy cử đi học trực tiếp tiến vào trận chung kết. 6 cái ca sĩ phản ứng không đồng nhất, Đồng Thư Văn tiếp tục cười nói, ba vị thua hết ca sĩ đem trực tiếp đào thải, trận đấu đến loại trình độ này liền không có gì sống lại cơ hội, thắng được trận đấu ba vị ca sĩ, ngoại trừ cuối cùng cử đi học vị kia còn lại 2 vị cần phải tiến hành tỉ thí, sau đó thắng được trận đấu ca sĩ cùng cử đi học người lần nữa tỉ thí, người thắng chính là lần thứ nhất che mặt ca vương, hạng nhất. Mọi người gật đầu, an bài như vậy vẫn là rất hợp lý. Cái tiết mục này quy tắc một mực rất hợp lý, chưa từng xuất hiện cái gì không công bình hiện tượng. Trên thực tế cũng không cách nào không công bình. Nhiều như vậy ca vương ca hậu tụ tập với nhau, coi như một đường sức ảnh hưởng cũng lớn đến kinh khủng, tiết mục tổ dám màn đen ai. Chớ nói chi là có văn nghệ hiệp hội bảng hiệu đặt ở kia. Ca sĩ tan cuộc, mọi người ai về nhà nấy. Lúc này Thiên Nga Trắng bỗng nhiên kéo một chút Lâm Nguyên. Thế nào, quay lại thêm cái hảo hữu. Được, còn có lời xin nói thẳng. Ta thực ra có chút hiếu kỳ. Thiên Nga Trắng chảnh lên trước mắt cái này trận đấu tới nay một mực cảm giác vui Island Lăng Vương. Người hát không có vấn đề thật chỉ là đơn thuần một bài tình ca sao? Lâm Nguyên cười một tiếng không trả lời. Thiên Nga Trắng nhưng từ Lan Lăng Vương trong sự phản ứng, mơ hồ tìm được câu trả lời, nàng khe khẽ thở dài, thấp giọng nói. Đã từng ta cũng như vậy. Lâm Nguyên không nghe được. Cocchuyenaudio.com. Hắn đã rời đi, thực ra hắn cũng không nói được hát không có vấn đề, lúc là ôm trong ngực như thế nào một loại tâm tình. Có lẽ, hắn thật bị ngoại giới những thứ kia tranh cãi ảnh hưởng cũng khó nói. Đều nói mang người đeo mặt nạ không nói ra lời thật. Nhưng Lâm Nguyên mang mặt nạ thời điểm lại cảm giác mình nghe được rất nhiều lời thật. Đó là hắn lúc trước không mang mặt nạ thời điểm lấy thân phận của tiện ngư cùng người bên cạnh tiếp xúc thời điểm rất khó nghe được một ít lời. Hắn mới biết nguyên lai có rất nhiều lời người khác không thích nghe. Nguyên lai có rất nhiều chuyện người khác không quan tâm. Dù là tự mình nói là sự thật, vậy thì như thế nào? Nhân ra không có vấn đề. Ta đây có muốn hay không cũng, không có vấn đề, PS tăng thêm thời gian, cảm tạ kẽm loan đại lão minh chủ ủng hộ U1S1 này 2 chữ ô bạch sẽ không đọc bất quá đối với đại lão lòng kính trọng đã giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. MN tìm được trên Itbico, cách chương.